Phật Pháp ứng dụng. Như sự sắp xếp của chúng ta thì buổi chiều nay là phần Phật Pháp Vấn Đáp. Vậy các câu hỏi của các vị có chuẩn bị xong chưa? Đâu? À vậy hả? Chúng ta làm hết chuông này chúng ta nghỉ ha. Câu hỏi này cũng mới lạ lạ. Con muốn hỏi thầy, giữa đạo Phật và phong thủy có khác nhau không? Mình có nên tin 100% về phong thủy không? Con muốn thầy giải đáp câu này. Các vị có phải là Phật tử không?